Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 37, khảo thí. Xe ngựa chạy chậm rãi, Kade tại phía trước lái xe ngựa, Negeri ngồi ở trong xe ngựa, lẳng lặng cảm giác trong thành thị thủy triều ma lực biến động. Lốc bị hắn bắt làm tù binh một đoạn thời gian, ở bên trong đoạn thời gian đó. Negeri có thể không phải không làm gì hết, trên người Lốc bị Negeri lưu lại một chút ám thủ, cho nên phiêu ký sinh tại Lốc trên người về sau. Hành tung của hắn một mực tại Negeri trong khống chế, cái gọi là mưu kế, nếu như chỉ là một cái cố định kế hoạch, như vậy kế hoạch trình tự càng nhiều, tàu ngộ có thể ngoài ý muốn thì càng nhiều. Negeri mục đích chỉ có một cái. Đó chính là cho mục tiêu đầy đủ khảo nghiệm cùng khảo nghiệm mang tới áp lực. Về phần những người này có thể thông qua hay không khảo nghiệm, vậy thì không phải là Negeri để ý sự tình. Bởi vậy trưởng nắm đủ tin tức Negeri, hắn mưu đồ dù sao cũng là rất thành công. Mà chỉ đám người bị hắn trưởng khống tin tức, phiêu cùng mâu thuẫn của bọn họ liền đã không thể điều hòa. Negeri phải làm chỉ là để cả hai gặp gỡ thôi. Brewer khi hắn dẫn dụ hạ đầu phục tà thần về sau, chỉ còn lại có đối với bức bách cấp trên của hắn Brawley căm hận. Ở trong đó mỗi người đều có cơ hội tránh ra, trở thành Negeri sa phu. Tỉ như Brewer, Negeri đối với hắn thôi miên một mực tồn tại. Nếu như hắn có thể tránh thoát căm hận, không hoàn toàn tiếp nhận sức mạnh của tà thần, như vậy sẽ được Negeri chỉ dẫn. Đáng tiếc hắn không làm được. Phil cũng là như thế. Linh sinh mệnh trạng thái có thể làm cho hắn rõ ràng hơn Negeri khủng bố. Đó là làm hắn sợ hãi tồn tại. Nhưng là hắn lại áp chế cỗ này sợ hãi. Không thể nhìn thẳng vào loại này sợ hãi. Mỗi người đều có sợ hãi. Nhưng là chính là nó chi phối nó, mới có thể không lại sợ hãi. Nếu như không làm được đến mức này, Phiêu vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy sợ hãi chân lý. Negeri yên lặng nghĩ đến, nói không chừng còn có thể cho Lốc nắm lấy cơ hội xoay mình. Kade là niềm vui ngoài ý muốn. Negeri hơi suy nghĩ qua hắn tồn tại biết để sự tình chuyển biến thành cái dạng gì. Nếu như Kade lựa chọn trợ giúp Machi bọn hắn, như vậy liền có khả năng bước ra phiêu tiềm lực. Karanchi nếu như có thể nhìn thẳng vào chính mình cái này đối thủ cạnh tranh, cũng có được một cái tự cứu cơ hội. Negeri trong dự tính, Kade tử vong suất tương đối mà nói vẫn tương đối cao. Coi như hắn lựa chọn ai cũng không giúp, cũng có khả năng không phát hiện được Negeri ở phía sau đẩy tay. Coi như phát giác được cũng không nhất định có thể đủ đặt xuống quyết tâm tìm đến Negeri. Nếu như Kade không tới tìm Negeri lời nói, như vậy Negeri linh liền sẽ sai lầm bắt đầu dùng năng lực của nó mở ra Kade thân thể hạn chế, để hắn tại mất khống chế tiến hóa bên trong chết đi. Mỗi người đều có riêng mình tính hạn chế. Tại Negeri thúc đẩy bên trong khảo nghiệm, chỉ có nhìn thẳng vào bản thân cực hạn cũng đột phá tầng này cực hạn mới được tiến hóa. Trong tay kim sắc cầu duỗi ra mấy cái xúc tu, tiếp xúc Negeri bàn tay, phát động năng lực của nó tiến hóa chi chủ, dẫn dắt đến đệ nhất thần thai hình thành. Thủy triều ma lực mang tới dòng ma lực động, hướng về Negeri hội tụ, bổ sung tiến hóa cần có năng lượng tiêu hao. Đang điều khiển lấy xe ngựa, Kade cảm ứng được những tuôn hướng đó xe ngựa ma lực lúc lộ ra càng phát sợ hãi. Negeri đại nhân tuyệt đối không phải Michel, tuyệt đối không phải. Kade cố gắng bình tĩnh bản thân tâm, nếu không phải lúc trước hắn có thu thập tình báo thói quen, nếu không phải hắn khắc chế qua lại tích lũy cảm xúc, nếu không phải hắn tin tưởng trực giác của mình, hắn hiện tại chỉ sợ đã nguội. Thời khắc này Kade đã đem Negeri coi là giáng lâm tại Michel trên người tà thần một loại tồn tại. Đối đãi, xe ngựa càng tiếp cận thủy triều ma lực trung tâm, các loại náo động lại càng phổ biến. Lúc này KD liền biết hắn lại một lần khảo nghiệm đến. KD thực lực phải mạnh hơn Karanchi, mà chi huyết ma pháp hắn chỉ học được hơn phân nửa. Cái khác ma pháp đều là những năm này bản thân thu thập hoặc là nghiên cứu ra được. Thực lực trên trung bình nếu như hắn ở chính giữa bên ngoài lợi dụng ma pháp nghi thức thu lấy một chút ma lực là không có vấn đề. Nhưng là nếu như tiến vào thủy triều ma lực trung tâm. Như vậy nơi đó mãnh liệt ma lực thủy triều biết dẫn phát trong cơ thể hắn ma lực bạo động. Không cách nào lắng lại loại này bạo động lời nói. Những ma lực đó toàn bộ biết ly thể mà ra. Bản thân hắn là sẽ bị ma lực lôi kéo nhánh số không phá toái. Mặt khác nguy hiểm không chỉ có riêng là hoàn cảnh mang tới. Ở trong tiếp cận tâm lúc, cạnh tranh đã bắt đầu. Tham gia ma lực dạ tiệc người thì nhiều như vậy. Pháp sư chi ra nội bộ. Một chút tổ chức thần bí lãnh tụ biết được mời. Trừ cái đó ra, còn có một số tán nhân cũng có thể lấy tới một chút danh ngạch. Mặt khác có danh ngạch một số người cũng không tính tiến về. Tỷ như Ma Chi, hắn có kế hoạch của mình, liền không muốn gây thêm rắc rối lại đi trung tâm mạo hiểm. Phải biết trung tâm thu hoạch rất kinh người, nhưng là cũng tràn đầy nguy hiểm. Một cái không chú ý, liền có thể trở thành người khác thu hoạch. Cũng tỷ như KD đang cố gắng lắng lại càng ngày càng nóng nảy ma lực lúc. Phát hiện chạy phía trước động ngựa bắt đầu trở nên không bình thường. Hai thớt màu nâu lớn trên thân ngựa bắp thịt của bắt đầu run rẩy. Xe ngựa trở nên lay động. Hí hí, hai con ngựa tiếng thở dốc càng lúc càng lớn. Trên người cơ bắp không bình thường nhô lên. Sau đó bước chân cơ bắp nở lớn đến xanh phá da thịt. Máu tươi trực tiếp bắn tung tóe đi ra. Đau đớn để ngựa thất kinh. Bắp thịt xưng hiện tượng hơi dừng một chút lại tiếp tục tăng cường. KD hết sức thông qua dây cương khống chế ngựa. Nhưng là thật sự nếu không áp dụng biện pháp, xe ngựa liền muốn lật xe. Trước đó ngựa bắp thịt của trướng lên để xe ngựa tốc độ mất khống chế. Nếu như bây giờ lật xe, như vậy không cần ma pháp, KD cũng sẽ trực tiếp ngã chết. Dùng ma pháp ngược lại có thể giải quyết hết những vấn đề này. Nhưng là KD không dám. Trong cơ thể hắn ma lực đang ở bạo động. Hiện tại dùng ma lực thi triển ma pháp cái kia chính là tại tự sát. Trước đó KD còn đang mong Negri cứu viện. Nhưng là sau đó liền phát hiện. Mặc kệ bên ngoài làm sao hung hiểm. Bên trong Negri đều là vững vững vàng vàng ngồi xuống đọc sách. Không có bất kỳ cái gì để ý tới KD ý tứ. Trong khoảnh khắc KD liền bị dồn đến một cái tuyệt cảnh. Hắn tại lo nghĩ, hắn đang hối hận, tự mình lựa chọn đầu nhập vào Negri đến cùng có phải hay không một cái lựa chọn chính xác. Nếu như bây giờ vứt bỏ xe ngựa chạy trốn, từ trong này vừa nhảy ra, rơi vào bên đường thùng rác bên trên, mặc dù sẽ trọng thương. Nhưng là tối thiểu có thể sống. KD ánh mắt ngưng tụ thấy được ven đường bên trên thùng rác. Thùng rác là phổ thông chất gỗ. Bên trong chất đầy rác rưởi. Có thể đưa đến hòa hoãn hiệu quả. Bỏ xe chạy trốn giống như trở thành hắn hiện tại nhất là thích hợp lựa chọn. KD trực giác tại thời khắc này mất hiệu lực. Chưa nói cho hắn biết nên lựa chọn như thế nào. Nghe lấy sau lưng Negri lật sách âm thanh, KD cắn chặt răng, đang chuẩn bị từ bỏ xe ngựa lúc, đột nhiên chú ý tới thớt ngựa dị thường. Những con ngựa này con mắt đỏ bừng, mạch máu bạo khởi, cái kia cũng tiến nhập sao sao trạng thái, khóe miệng chảy ra màu nâu chất lỏng. Đây là đại lượng sử dụng cường lực chất thuốc đặc thù. Cường lực dược tề. Một loại có thể tăng cường người lực lượng cơ thể dược tề. Bình thường phục dụng biết kích thích cơ bắp, thu hoạch được cường lực trạng thái. Nhưng là nếu như đại lượng phục dụng liền có khả năng xuất hiện trở lên các loại triệu chứng. Đồng thời rất dễ đột tử. Hơi suy nghĩ, KD hiểu ngựa mất khống chế nguyên nhân. Có người lúc trước trên đường sớm tung xuống cường lực ma dược. đợi đến thủy triều ma lực lúc xuất hiện, ma lực kích hoạt lên những ma dược đó, cũng đem những cái này ma dược tác dụng phóng đại, ngựa lại đi qua đường đi lúc hấp thụ ma dược. Sở dĩ trước đó không có phát hiện là bởi vì KD tự thân cũng chưa từng xuất hiện dị thường. Hắn lái xe ngựa, nếu như ngựa hút vào ma dược, hắn không có khả năng không có hút vào, nhưng là hắn lại chưa từng xuất hiện loại này dị thường. Cái này cũng đã nói lên một ít vấn đề, Negri cũng không hề từ bỏ hắn. Suy nghĩ minh bạch, KD tay ở trên dây cương dùng sức vạch một cái. Lòng bàn tay ra trực tiếp bị mài hỏng, ma lực hỗn tạp máu tươi thông qua dây cương tràn hướng ngựa. Huyết dịch hỗn tạp dây cương, tại ma lực tác dụng dưới thật sâu xiết tiến thớt ngựa trong thân thể. Ma dược có một rất tốt giải trừ biện pháp, đại bộ phận thông qua hô hấp có thể đưa đến tác dụng ma dược. Hơn phân nửa là giống như dưỡng khí thông qua hô hấp tác dụng tiến vào huyết dịch để phát huy tác dụng, cơ bắp lớn như vậy lấy máu liền tốt. Sau một khắc ngựa máu vẩy ra chiếu xuống ở trên con đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.